Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 93, làm phản. Ở vào hoàng cung phía dưới hoàng gia mộ địa chính giữa. Mây nữ vương một người quỳ xuống trước một gian trống rỗng quan tài trước. Nàng từ dưới đất cầm lên một khối lại một cục đá nhỏ chất đống lên. Nàng tự cấp sư tâm kỵ sĩ làm mộ bia. Từ mây nữ vương trong cảm giác nàng dưới quyền ngũ kỵ sĩ đã suốt tử trận bốn cái. Bây giờ đao phủ thủ sinh mệnh khí tức cũng dị thường yếu ớt. Thật xin lỗi, không thể hoàn thành các ngươi nguyện vọng. Mây nữ vương mang cuối cùng một cục đá nhỏ đặt ở trên. Đống đá sau, đứng dậy nhìn chỗ ngồi này trong nghĩa địa còn lại mộ bia. Nàng nhận biết người cũng đã từng bước cách nàng đi. Hiện tại ở cái thế giới này nàng quen thuộc bằng hữu cũng chỉ còn lại có đao phủ thủ cùng hồng y kỵ. Sĩ, mây bệ hạ, chúng ta còn có phần thắng. Hồng y kỵ sĩ thanh âm đột nhiên sau lưng mây vang lên. Mây nữ vương hơi kinh ngạc quay đầu đi nhìn về phía hắn. Nhưng rất nhanh mây nữ vương liền mang trên mặt mình lo âu và kinh ngạc biểu tình toàn bộ đều ẩn. Giấu đi. Chỉ để lại là một vị nữ vương chắc có ổn định cùng ung dung. Nặc Luân, ngươi còn có kế hoạch khác sao? Mây nữ vương xoay người nhìn về phía hồng y kỵ sĩ trong nháy mắt. Nàng đột nhiên ý thức được chân mình xuống mặt đất đột nhiên biến thành tựa như ao đầm như thế vũng. Bùn, từ vũng bùn bên trong đưa ra nước sơn sương mù màu đen tạo thành tiểu tay nắm lấy rồi mây nữ vương. Hai chân. Muốn đưa nàng kéo hướng vũng bùn sâu bên trong. Nặc Luân ngươi đang làm gì? Mây nữ vương giờ khắc này ý thức được dưới chân đột nhiên xuất hiện vũng bùn đến từ hồng y kỵ sĩ. Trên mặt nàng ổn định biểu tình có chút duy trì không dừng được. Nhưng mây nữ vương không có lộ ra tức giận tâm tình. Chỉ có một loại kinh hoàng cùng không hiểu. Phản bội, mây bệ hạ. Ngài đối với ta tín nhiệm hay lại là trước sau như một để cho ta làm rung động. Nhưng tương tự cũng cho ta cảm thấy thật quá ngu xuẩn. Ngài quá mức tin tưởng ta rồi. Hồng y kỵ sĩ vừa nói trên tay minh văn sáng lên ánh sáng. Hắn tự yên diệt quân đoàn nơi nào hấp thu được rồi lực lượng mới. Từ vũng bùn bên trong đưa ra màu đen tay nhỏ trong nháy mắt từ vũng bùn bên trong lao ra. Giữ lại mây nữ vương cổ. Mây nữ vương giờ khắc này có một loại hít thở không thông cảm giác. Màu đen tay nhỏ bóp lại nàng cổ lực lượng lớn vô cùng. Thậm chí nàng vào giờ khắc này cũng không có cách nào lên tiếng nói chuyện. Trong cơ thể nàng chỉ còn lại sức sống đang bị nhanh chóng trừ ly. Nàng tầm mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ. Đang mơ hồ trong tầm mắt mây nữ vương nhìn phía xa đứng hồng y kỵ sĩ. Nàng sở dĩ như vậy tín nhiệm ngũ kỵ sĩ và đao phủ thủ. Là bởi vì sáu người này hơn nữa còn thừa lại đại thần. Là cái này bể tan tành vị diện. Duy nhất có thể nói chuyện cùng nàng nhân. Yên tâm nếu như sau khi chết thế giới thật tồn tại. Sigo cùng Tư Khảo Ân bọn họ sẽ phụng bồi ngươi. Mây bệ hạ, hồng y kỵ sĩ câu nói tiếp theo là thực sự tồi tâm thời khắc. Đây cũng tính là khiến mây nữ vương tâm tình bi thương chuyển đổi thành một loại tức giận. Hồng y kỵ sĩ vừa nói như thế, vốn là bị cô độc cùng tuyệt vọng tâm tình bao vây mây nữ vương nội tâm. Trong nháy mắt dấy lên được đặt tên là tức giận tâm tình. Bởi vì hồng y kỵ sĩ không khác nào ở nói cho hắn biết. Là hắn đã giết sư tâm kỵ sĩ và ưng nhãn kỵ sĩ. Nặc Luân, mây nữ vương trên tay cấu trúc ra do huyết dịch ngưng kết thành trường kiếm. Có thể trường kiếm mới vừa cấu trúc đi ra không tới 0.1s thời gian. Liền bị vũng bùn bên trong đưa ra vô số chỉ màu đen tay nhỏ bắt lại. Sau đó bị nhanh chóng gặm ăn hầu như không còn. Lực lượng ngươi đã bị những xâm lấn giả kia suy yếu được không đáng nhắc tới. Thà cuối cùng bị những xâm lấn giả kia giết chết, không bằng biến thành ta đi một cái thế giới khác lương thực đi. Mây bệ hạ, Hồng y kỵ sĩ chậm rãi đi về phía Mây Nữ Vương. Mây Nữ Vương tầm mắt dần dần bị hãm hại ám nuốt chửng lấy. Có thể trong mơ hồ nàng nghe tiếng sấm thanh âm, một vị mặc kim giáp nhân vật xuất hiện ở Mây Nữ Vương cùng Hồng y kỵ sĩ giữa. Sigo, Mây Nữ Vương kinh ngạc hô lên sư tâm kỵ sĩ tên. Đột ngột giữa hiện thân kỵ sĩ giáp vàng mặc trên người chính là sư tâm kỵ sĩ khôi giáp. Không thể nào, ta rõ ràng đã tắt xuống bên trong cơ thể ngươi linh hồn chi hỏa. Hồng y kỵ sĩ không dám tin nhìn, đứng ở trước mặt mình sư tâm kỵ sĩ, còn có trong lòng bàn tay bị tiếng sấm cho vạch qua lúc cảm giác tê dại. Giờ khắc này hồng y kỵ sĩ thật đúng là bị đột nhiên xuất hiện, sư tâm kỵ sĩ, dọa sợ. Nhưng một giây kế tiếp sư tâm kỵ sĩ trong khải giáp truyền ra một cái thanh thúy ngang ngược cô gái. Thanh âm, đầu heo, xem trường. Sau đó ở hồng y kỵ sĩ và Mây Nữ Vương đờ đẫn nhìn soi mói. Vị này uy vũ bất phàm sư tâm kỵ sĩ nhếch lên chính mình bắp chân. Dùng một cái vô cùng là nữ tính biến hóa động tác. Trực tiếp một trường đẩy về phía hồng y kỵ sĩ. Hồng y kỵ sĩ bị bất thình lình công kích đánh cho có chút mộng. Vị này, sư tâm kỵ sĩ, một trường đánh trúng hồng y kỵ sĩ. Giờ khắc này hồng y kỵ sĩ cảm thấy một loại lực lượng cường đại khiến cho chính mình lui về sau một bước. Sau đó một quả ngưng kết ma lực quang cầu đánh tới hồng y kỵ sĩ. Ngươi không phải là Sigo, ngươi là người xâm lăng. Hồng y kỵ sĩ cảm thụ đến từ địch nhân này quen thuộc ma lực ba động. Trong nháy mắt biết đối phương cũng không phải là sư tâm kỵ sĩ, mà là đám kia người xâm lăng giả trang. Hơn nữa cái này sư tâm kỵ sĩ chỉ có 1m6. Nữ vương dưới quyền chính quy sư tâm kỵ sĩ nhưng là đủ cao khoảng 2m. Hồng y kỵ sĩ ở dưới sự tức giận trực tiếp trong tay thả ra một cái tinh hồng phù văn tạo thành ma. Lực trường mâu bắn về phía người xâm lấn giả kia. Nhưng đối phương trực tiếp một cái bước lướt liền linh xảo thoáng qua. Lại vừa là ở một tiếng mang theo ngang ngược, ngu ngốc, dày hà. Đối phương dùng trường mâu tinh chuẩn không có lầm đâm trúng hồng y kỵ sĩ bụng. Sau một khắc hồng y kỵ sĩ bị này cái trường mâu trực tiếp cho lật ở trên mặt đất. Hồng y kỵ sĩ đảo trong sát na. Hắn cũng mất đi đối với Mây Nữ Vương khống chế. Khiến Mây Nữ Vương thoát khỏi những thứ kia màu đen tay nhỏ ăn mòn. Nữ vương đừng sợ, ta tới cứu người á. Mây Nữ Vương ở thoát khỏi khống chế trong nháy mắt nghe thấy cái này thanh âm. Nàng lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy sư tâm kỵ sĩ chính đứng ở trước mặt mình. Sigo, không, ngươi không phải là. Mây Nữ Vương theo bản năng muốn cầm đối phương đưa tay ra đứng lên. Nhưng sau một khắc lục căn do đen nhánh ma lực tạo thành trường thương xuyên qua vị này, sư tâm kỵ sĩ, thân thể, khiến vị này, sư tâm kỵ sĩ, vô lực ngã trên đất. Mây Nữ Vương đã mơ hồ đoán được trước mặt vị này sư tâm kỵ sĩ. Không phải là nàng quen thuộc vị kia sư tâm kỵ sĩ Sigo, mà là một người khác. Nhưng giờ khắc này Mây Nữ Vương đã không để ý tới nàng là ai. Nàng cảm thụ đối phương trong cơ thể dần dần suy yếu sinh mệnh lực. Mây Nữ Vương dùng trên người mình chỉ có ma lực phá trừ những thứ kia ma lực trường thương. Cũng định dùng năng lượng tới tu bổ vị này, sư tâm kỵ sĩ, sắp chết sinh mệnh. Không nên chết, Mây Nữ Vương trong thanh âm đã mang theo có chút vặn vẹo nức nở. Cũng không có dùng, vị kia, sư tâm kỵ sĩ, vẫn hóa thành ánh sáng hạt. Giống như là lưu sa như thế ở Mây Nữ Vương trong tay tiêu tan. Cuối cùng chỉ tại chỗ để lại một cái mộ bia, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.